Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1171, lại gặp mặt. Hiểu lầm, Lâm Huynh, ngươi thật sự hiểu lầm ta rồi. Ngươi không biết, ta đi vào Tam Trọng Thiên đã rất nhiều năm, lại chậm chạp không cách nào đột phá đến Thiên Tiên Đỉnh Phong. Ngươi biết đây là tại sao không? Cổ Bác Văn mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long. Đối với cái này lần đích đột phá, quả thực lại để cho hắn mừng rỡ như điên. Trong nội tâm vô cùng may mắn, khá tốt lúc ấy đi theo Lâm Long rồi. Bằng không thì căn bản không cách nào đột phá. Ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Cổ Bác Văn. Dựa theo Cổ Bác Văn thiên phú cùng tư chất, có lẽ sớm đã đột phá đến Thiên Tiên Đỉnh Phong, thậm chí ly khai Tam Trọng Thiên tiến về trước Tứ Trọng Thiên. Nhưng là hắn cũng không có, một mực bị nhốt tại Thiên Tiên Hậu Kỳ. Trước khi Lâm Long vẫn muốn hỏi, chỉ có điều tìm không thấy cơ hội. Ha ha, bởi vì lúc trước ta vẫn muốn làm một cái hoàn mỹ tiên nhân. Vừa rồi nghe ngươi buổi nói chuyện, thật sự thắng ta tu luyện vạn năm a. Nếu không phải ngươi, ta khả năng đời này đều vây ở Thiên Tiên Hậu Kỳ không cách nào đột phá. Chẳng ai hoàn mỹ, đúng vậy a, làm sao có thể sẽ có người hoàn mỹ? Luôn luôn một tia chỗ thiếu hụt, liền thiên địa đều không ngoại lệ. Đạo lý này ta trước kia làm sao lại không hiểu? Ha ha, đây cũng là cơ duyên của ngươi. Cơ duyên vừa đến, tự nhiên sẽ đột phá. Lâm Long nhìn xem Cổ Bác Văn cười nhạt một tiếng. Lâm Huynh, ta hiện tại đột phá, so với trước càng thêm lợi hại. Có ta bảo hộ ngươi, dị tộc cường giả tuyệt đối tổn thương không được ngươi một cọng tóc gáy. Cổ Bác Văn đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Trước khi hắn trong lòng vẫn là có chút hư, dù sao không kiến thức qua Lâm Long thực lực, tai nghe là giả mắt, thấy mới là thật. Nếu Lâm Long không có bọn hắn nói lợi hại như vậy, đến lúc đó hắn có thể chạy trốn, Lâm Long có thể chạy không thoát. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Cho dù Lâm Long không có bọn hắn nói lợi hại, bằng vào hắn thực lực bây giờ, muốn mang lấy Lâm Long ly khai dị tộc vòng vây dễ dàng. Bất quá xem Lâm Long bộ dạng rất lợi hại, nghĩ tới đây, Cổ Bác Văn không tại suy nghĩ, hiện tại muốn nhiều như vậy đều vô dụng. Đã đến trên chiến trường đã biết rõ Lâm Long thực lực, là mã hay là con la lôi ra đến bóng bẩy sẽ biết. Lúc này hai người bay thẳng đến dị tộc bay đi. Trải qua vừa rồi trì hoãn, hai người rất nhanh tự chứng kiến dị tộc đại quân. Trùng thiên hắc khí, mây đen rậm rạp, tựa như tận thế. Những hắc khí này đều là ma khí, quỷ khí, đợi khí tức tổ hợp lại, thập phần cường đại, già vân tế nhật, khá tốt nơi này là cát chảy, vùng sa mạc, vực, chỉ có vô biên vô hạn cát vàng, nếu là ở còn sống linh địa phương, đoán chừng phạm vi mấy vạn dặm bên ngoài sinh linh sẽ lập tức tử vong. Dù sao nhiều như vậy dị tộc dung hợp được khí tức, căn bản không phải một giống như sinh linh năng ngăn cản. Cũng có thể nói đây là dị tộc ngưng tụ khí tràng. Nhát gan trông thấy khí này chàng đoán chừng đều hù chết. Lâm Huynh, được hay không được? Chứng kiến rậm rạp chằng chịt dị tộc, Cổ Bác Văn thu hồi nhẹ nhõm chi ý, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Đương nhiên đi, đến là ngươi, có thể hay không bảo vệ tốt ta? Lâm Long nhẹ gật đầu, không có vấn đề, chúng ta đi. Cổ Bác Văn trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long bay thẳng đến dị tộc phóng đi. Ngừng, gặp có tiên nhân bay tới, dùng yêu vô lượng cầm đầu dị tộc, lập tức đình chỉ phi hành. Có tiên nhân bay tới, chỉ có hai cái, có lẽ có mai phục, làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Yêu vô lượng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, phần đông dị tộc, nhào nhào đã khởi hoàn toàn tinh thần, hai mắt ngắm nhìn bốn phía, chỉ cần có một điểm gió thổi cỏ lay chúng đoán chừng hội trước tiên phát động công kích. Là ngươi, đợi chứng kiến là Lâm Long về sau, mười mấy cái chủng tộc tộc trưởng đều ngây ngẩn cả người. Về phần Cổ Bác Văn, chúng căn bản không biết, Cổ Bác Văn tại tiên tộc có chút danh tiếng, nhưng là tại dị tộc căn bản không có hắn là bất luận cái gì truyền thuyết. Chúng gần kề coi Cổ Bác Văn là một gã bình thường thiên tiên đỉnh phong tiên nhân. Thậm chí còn là cái loại này vừa mới đột phá, Cổ Bác Văn vừa rồi đột phá, còn không thích ứng cảnh giới mới, bị dị tộc tộc trưởng nhìn ra cảnh giới rất bình thường. Nhưng đối thiên tài mà nói, cảnh giới chẳng qua là cân nhắc bình thường tiên nhân thực lực mà thôi. Đối với bọn họ vô dụng, bằng không thì cũng sẽ không biết là thiên tài. Ha ha, lại gặp mặt, ta nói rồi, gặp lại thời điểm, chính là các ngươi diệt vong ngày. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng muốn đi. Lâm Long nhìn xem Yêu Vô Lượng bọn người cười lạnh. Đặc biệt sao, tiểu tử ngươi còn muốn làm ta sợ đám bọn họ. Thực cho là chúng ta dọa đại. Cho ta chết. Một giây sau, tánh khí táo bạo cự nhân tộc tộc trưởng trực tiếp phát nổ câu nói tục. Không nói hai lời, một cái bước xa phóng tới Lâm Long. Tay phải thành quyền, tốc cực nhanh. Quyền đầu đeo trận trận tiếng xé gió, phảng phất muốn xé rách tam trọng thiên không gian một giống như. Một cổ lăng lệ ác liệt sức lực gió thổi Lâm Long đôi má đau nhức. Quả nhiên không hổ là chiến đấu chủng tộc, sức chiến đấu thập phần cường đại, không phải bình thường dị tộc có thể so sánh mô phỏng. Nếu như chỉ bằng vào sức chiến đấu, cự nhân tộc tại sở hữu tất cả trong chủng tộc tuyệt đối sắp xếp đệ nhất. Muốn chết, không đều Lâm Long ra tay. Một bên Cổ Bác Văn sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời, đồng dạng một quyền đánh ra. Hai người nắm đấm trực tiếp đụng vào nhau. Thật va chạm, hoàn toàn bằng vào lực lượng, không có chút nào mánh khóe cùng kỹ xảo. Oanh! Hiện trường trực tiếp dâng lên một cổ mây hình nấm, cường đại bạo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại lan tràn. Khá tốt hai người dùng thân thể lực lượng, dư âm ảnh hưởng còn lại không tính cường đại. Lâm Long cùng dị tộc mọi người có thể thừa nhận, nhưng cự nhân tộc tộc trưởng rõ ràng không thể thừa nhận. Tựa như diều đứt dây, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thân thể cao lớn tựa như núi lớn sụp đổ một giống như nện vào nhiều cái quỷ tộc quỷ tiên, sau đó hung hăng ngã xuống trên mặt đất, sinh tử không biết, chỉ một chiêu, sức chiến đấu cường đại nhất cự nhân tộc tộc trưởng tự báo hỏng rồi. Cho dù không chết cũng không tham gia được chiến trường. Hít kha zzz, Yêu Vô Lượng hít một hơi lãnh khí. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Cổ Bác Văn. Tĩnh, hiện trường giống như chết yên tĩnh, chỉ còn lại có gào thét mà qua tiếng gió, mang theo điểm một chút cát chảy. Vùng sa mạc, tộc trưởng, thật lâu, cự nhân tộc thành viên nhao nhao phóng tới cự nhân tộc tộc trưởng. Chúng trên mặt tràn ngập lo lắng, hào cường đại lực lượng. Lâm Long mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn xem Cổ Bác Văn. Hắn tự hỏi không có loại này lực lượng cường đại. Bất quá hắn hiện tại cảnh giới rất thấp. Nếu như hắn cũng là thiên tiên đỉnh phong chưa hẳn không có Cổ Bác Văn lực lượng đại. Thậm chí có thể sẽ vượt qua. Dù sao hắn bản thân thể tựu thập phần cường đại. Nếu như bằng vào thân thể chiến đấu, cùng cảnh giới trung Lâm Long có thể nói không cần hư bất luận kẻ nào. Lên, cùng một chỗ giết hắn đi. Yêu Vô Lượng phản ứng đi qua, trực tiếp hét lớn một tiếng. Hơn vạn ức dị tộc tựa như đút tổ ong một giống như. Dậm dạp chằng chịt, điên cuồng phóng tới Cổ Bác Văn. Ngay tiếp theo Lâm Long ở bên trong. Lâm huynh, tới phiên ngươi. Cổ Bác Văn cũng không có bối rối. Nếu là không có Lâm Long, cái lúc này hắn bỏ chạy rồi. Hắn là cường đại, có thể đối mặt nhiều người như vậy cho dù tại cường đại cũng giết không hết. Nhất định phải phạm vi lớn sát chiêu mới được. bằng không thì cho dù mệt chết cũng giết không được ngàn tỷ dị tộc. Tốt, Lâm Long hít sâu một hơi, không tải do dự, thần ma cửu truyền, thánh thể quyết vận chuyển, chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên 200 lần, khí thế phải biến đổi, lại để cho Cổ Bác Văn hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.